Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 506, chương 506, chúng ta cùng đi. Becky chung cư, Erica vẩy phát, đối Adam lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Adam là ai? Lập tức liền hiểu, thế là, tay ngươi còn đau không? Adam trực tiếp cầm lấy Becky tay, một bên kiểm tra, một bên đau lòng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Becky hai tỷ muội đều là một mặt mơ hồ. Tình huống như thế nào? Đối với Becky đến nói, không quản trong phòng ngủ làm sao, Adam nhưng cho tới bây giờ không ở trước mặt mọi người dính nhau thời điểm. Hắn cũng không giống cái loại người này a, mà còn nàng cũng không quen loại này trước mặt mọi người tú ân ái dính nhau sức lực. Ta không có việc gì. Becky rút tay về, nhíu mày nhìn Adam một cái. Có chuyện gì hay không? Ta quyết định, Adam bá đạo tổng giám đốc trên thân. Lại đem Becky tay kéo tới, tinh tế ngắm nghía, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Becky nhìn thoáng qua sắc mặt có chút không đúng tỷ tỷ Erica. Lập tức hiểu được, cũng liền không nói thêm gì nữa. Tùy ý Adam qua một cái bá đạo tổng giám đốc nghiện. Erica cũng không phải đồ đần, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy. Bạn trai đổi cái này đến cái khác, đối với phương diện này khí chàng đặc biệt mẫn cảm. Nàng lập tức liền minh bạch Adam ý tứ. Sau đó trong lòng càng chua. Nam nhân bình thường không phải đều hẳn là cùng nàng cái kia miệng ba hoa bạn trai đồng dạng. Hai cái đều muốn sao? Nàng mặc dù phản cảm bạn trai nàng đùa giỡn muội muội Becky cách làm, nhưng giờ phút này càng phản cảm Adam dạng này tú ân ái. Nếu mà nàng không có nhớ lầm, Adam thời trung học cũng là một người phong lưu lãng tử. Dạng này người, không nên đối nàng thân phận càng cảm thấy hứng thú sao? Trang cái gì trang, còn là nói muội muội Becky mị lực thật cứ như vậy lớn. Bất quá nghĩ đến muội muội nàng Becky nhan trị cùng cao không thể chạm thành tựu, Erica lại sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Những nữ nhân khác có lẽ không có mị lực lớn như vậy, nhưng nàng cô muội muội này nhưng thật không phải bình thường nữ nhân. Để lãng tử hồi đầu trở thành một lòng nam nhân tốt, có vẻ như thật là có khả năng. Erica, đói bụng không? Chúng ta cùng một chỗ dùng cơm đi. Adam dư quang một mực chú ý đến Erica, thấy nàng trên mặt không có vừa bắt đầu mị ý, ngược lại có vẻ hơi uể oải. Biết rõ hỏa hầu đến, cũng liền thuận thế thả ra Becky tay, ấm giọng chào hỏi. Cũng không phải hắn là giả bảo ngọc cha giả vờ chính đáng, đối với một loại nào đó tổ hợp khịt mũi coi thường, mà là hắn càng coi trọng Becky thôi. Nhân gia mới vừa vặn cho ngươi sinh bé con, ngươi liền tìm tới chị vợ. Đây không phải là Adam dạng này thuần khiết người chính trực có thể làm được đến sự tình. Lại nói, Erica đẹp là đẹp, nhưng ở duyệt tận mỹ nữ Adam trong mắt, cũng liền miễn cưỡng đánh cái 7 phần. Cùng Becky đệ nhất mỹ thiếu nữ nhà khoa học, Caroline thật thánh mẫu khí tràng, Heather hùng bá thiên hạ, Mark ác miệng đại hùng, Robin tư thế hiên ngang, Nora nhan sắc ngự tỷ nữ vương, kết mỹ nữ thám tử, Jennifer Transformer, Alice, người không đối phó được bạn trai ta, còn không đối phó được ta chấp nhất. Cùng với một đám Adam trong đầu mã hóa cặp văn kiện bên trong đều có đặc sắc bạn nữ so sánh, Erica thể xác so ra kém, lại không có thú vị linh hồn khí chất, dù cho có cái thân phận đặc thù, cũng không tới cái kia phân thượng. Adam lần này dành thời gian tới, chính là vì thuyết phục Erica, quét dọn Becky bên cạnh không ổn định nhân tố. Làm sao lại tự tìm phiền phức đây? Erica, không đến mức, chúng ta cũng đã lâu không gặp a. Adam thấy Erica ấm ức, đành phải chủ động gợi chuyện, là rất lâu rồi. Erica nhìn ngồi chung một chỗ Adam cùng Becky một cái, giọng mang giễu cợt nói, nếu như ta không có nhớ lầm, muội muội ta Becky khi đó mới 11 tuổi a. Khi đó ngươi lớn bao nhiêu? 17 tuổi, còn là 18 tuổi. Thời gian trôi qua thật rất nhanh. Adam căn bản không tiếp lời này, mỉm cười nói, Weston nữ sĩ cũng muốn tái hôn. Erica, ngươi gặp qua David sao? Rất tốt một cái nam nhân, Không phải sao? Cho dù tốt thì thế nào? Erica cười lạnh nói. Lại có thể tiếp tục bao lâu? Dù cho nàng lại đối từ bỏ mụ mụ của nàng có ý kiến. Nhưng là thấy qua David nàng. Đều nói không ra David nửa câu không tốt tới. Ngắn ngủi một chút thời gian ở chung. David để nàng cảm nhận được đã lâu tình thương của cha. Đây là đã sớm lấy mẹ kế hôn cha. Không còn có cho nàng qua xúc động. Bất quá giống như Peggy. Nàng cũng không quá nguyện ý tin tưởng hôn nhân. Chỉ bất quá trình độ không có Peggy như vậy cực đoan mà thôi. David gặp qua ngươi trên mặt tổn thương sao? Adam dần dần cắt vào chính đề. Gặp qua, Erica nghe đến đó. Không khỏi sờ sờ gò má bên trên bị đánh vết thương cũ. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Vừa vì nàng bạn trai đánh nàng khó qua. Lại là sẽ trở thành cha ghẻ David. Quan tâm nàng. Vì nàng ra mặt. Mà cảm thấy hạnh phúc. Chỉ bất quá nàng đã thành thói quen bạn trai khi thì ôn nhu lãng mạn khi thì bạo ngược thành tính. Song trọng tính cách. Lại thêm David là người văn minh. Chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Đích không vốn là như vậy. Nói tới chỗ này, Erica cuối cùng nhớ ra bản thân bạn trai bị mang đi. Thay bạn trai giải thích nói. Ngươi chớ làm tổn thương hắn. Đừng lo lắng. Adam cười nói. Peggy đã vì ngươi đi ra đầu. Ta không có việc gì đi tổn thương hắn làm gì. Ta chỉ là không muốn hắn lại tổn thương Peggy người nhà. Tìm một người cảnh sát dọa một chút hắn thôi. Ngươi tổng sẽ không hoài nghi cảnh sát sẽ thương tổn hắn à. ... Erica biểu lộ cổ quái. Vốn là nàng còn không làm sao lo lắng. Có thể Adam nói chuyện thân phận của đối phương. Nàng liền không thể không lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác còn không tốt giải thích. Cũng không thể nói nước Mỹ policeman rất nguy hiểm à. Mụ mụ ngươi cùng David gần nhất thế nào? Adam cười nói sang chuyện khác. Cho Erica một cái trước bình phục một cái thời gian. Còn tốt, Erica đè xuống lo lắng trong lòng cùng nhổ nước bọt. Thuận miệng nói, bọn họ lập tức liền muốn kết hôn. Hôn lễ ta đang giúp mụ mụ ta chủ bị. Lần này tới ta cũng là giúp bọn hắn tìm Peggy thương lượng. Hôn lễ làm phù dâu sự tình. Tại gặp qua Adam về sau. Nàng đối bạn trai cảm giác đột nhiên không có mãnh liệt như vậy. Thay đối phương ra mặt tâm tư cũng nhạt. Làm phù dâu. Adam kinh ngạc nói. Peggy cho mụ mụ nàng. Đúng à, Erica giải thích nói. Không những Peggy, ta cũng vậy. Mụ mụ ta không có cái gì đặc biệt có quan hệ tốt khuê mật. Lại nhớ ta cùng Peggy đều gia nhập vào. Cho nên nghĩ đến trực tiếp để ta cùng Peggy làm phù dâu. Lần này vốn là bạn trai ta đích sẽ làm phù rể. Peggy không nguyện ý sao? Adam trực tiếp cắt ngang. Nàng muốn nhìn ngươi có thời gian hay không? Erica vị chua. Nàng muốn ngươi làm phù rể. Ta không thích cùng những người khác được hoan nghênh thảm. Peggy, nhíu mày. Adam đối Peggy cười cười. Nhìn về phía Erica. Cái gì thời gian? Ở nơi nào tổ chức? Tại David quê quán. Washington bên kia tiểu trấn. Erica nói ra, thời gian liền định tại sau 2 tuần, ngày 18 tháng 11. Sau đó nàng phàn nàn nói, tiếp qua không lâu chính là lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh. Bọn họ đính hôn cũng mới mấy tuần thời gian. Thật nghĩ không thông vì cái gì bọn họ như vậy gấp. Làm như thế vội vàng. Adam cười cười, cũng không nhìn một chút bọn họ đều bao lớn. David lại tại lập nghiệp. Tự nhiên có thể nhanh cũng nhanh, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thậm chí không chừng còn là đám cưới chạy bầu đây. Nếu là lại kéo kéo, liền áo cưới đều mặc không được, có thể không vội nha. Peggy, ngày đó ta có thể nhín chút thời gian, chúng ta cùng đi chứ. Adam cũng là cùng Peggy nửa đêm nói qua trái tim, tự nhiên biết rõ nàng cao ngạo bề ngoài lạnh lùng bên dưới. Cũng là có tình cảm nhu cầu. Nàng không phải là không muốn đi, mà là không muốn một người đi, sau đó cùng một cái người xa lạ, hoặc là nói lạ lẫm khỉ, cùng đi thảm đỏ, bởi vì lấy Erica cùng bạn trai nàng phân biệt lấy phù rể phù dâu thân phận ra sân an bài đến xem. Bách Ghi đến lúc đó cũng muốn kéo một cái phù rể đi đến thánh đàn. Được, Bách Ghi cùng Adam liếc nhau, hơi nhếch khóe môi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗ trợ chủ bị Erica đột nhiên không muốn tham gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.